Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391, không cách nào giải quyết nội chiến. Cơ Vô Bờ cho là mình là vô số năm tháng trước thức tỉnh cường giả. Tô Thần mặc dù là làm bây giờ nhân vương, cùng với đại thương chi chủ, đối mặt chính mình thời điểm, cũng là muốn cẩn thận một ít. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới, tại sao ở tình huống như vậy, Thương Vương muốn vô cùng e dè, mà không phải nói Cơ Vô Bờ kiêng kỵ Thương Vương. Cơ Vô Bờ rõ ràng, mình là hoàn toàn bị Lục ép tính kế, hoặc là nói lúc này Cơ Vô Bờ, từ vừa mới bắt đầu chính là rơi vào cạm bẫy. Cơ Vô Bờ ý nghĩ là chính mình tính toán những người khác. Thế nhưng đến lúc này, Cơ Vô Bờ là cáo giả bị tiểu hồ ly lừa. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu gặp phải vị cường giả kia, cũng đã đè chết Cơ Vô Bờ. Lục ép đối với tất cả, đúng là không có quá nhiều cảm giác. Ở tình huống như vậy, Lục ép là hoàn toàn không có áp lực chờ. Dù sao có trong bóng tối chỗ dựa, lại có thêm Cơ Vô Bờ ở bên người. Lục ép nếu như quá mức kích động nói, ngược lại là có vẻ hơi không đúng. Đối với Lục đè xuống nói, tất cả kỳ thực đều là chuyện nhỏ, coi như là kế hoạch lần này không thành công. Sau đó Lục ép, vẫn là có nhiều hơn kế hoạch, chỉ ít không cần lo lắng, an toàn bị uy hiếp. Này, lại là cuốn vào yêu tộc, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Bờ nghĩ tới chỗ này thời điểm, kỳ thực đã có chút chậm. Mặc dù biết lúc này bị mưu hại, Cơ Vô Bờ chỉ có thể là tạm thời đâm lao phải theo lao xuống. Hơn nữa đã đến bước đi này, kỳ thực để cho Cơ Vô Bờ lựa chọn không nhiều. Cơ Vô Bờ tâm tư rất đơn giản, đó là có thể đủ cùng Tô Thần trong lúc đó có nhất định liên hệ, không nên cùng Lục ép có nhiều lắm mâu thuẫn, chính là hai con ăn sạch. Thế nhưng loại ý nghĩ này không cần nói ở Tô Thần bên này không được. Mặc dù là đang tìm long thuộc hạ cực kỳ sốt ruột Lục ép bên này, Cơ Vô Bờ tính toán đều cũng có chút không thể thực hiện. Hai con ăn sạch nói là thật là tốt nghe, nếu như nói khó nghe, chính là lưỡng lự. Tô Thần cùng Lục ép đều là cầu hiền nhược khát, thế nhưng đối với Cơ Vô Bờ cùng Ba Thi dậy, không có quá nhiều hứng thú. Đặc biệt Tô Thần, lúc này Lục ép, gặp một uy hiếp không nhỏ, lại là đem tất cả xem là bảo. Tô Thần lắc lắc đầu, đối với cái này Cơ Vô Bờ lựa chọn, Tô Thần có thể nói phải có chút tiếc nuối. Dù sao Tô Thần đồng ý chủ động liên hợp, sau đó song phương có thể tạm thời duy trì vững vàng cơ hội không nhiều. Lấy Tô Thần thân phận, cùng với đại thương giờ này ngày này địa vị tới nói, xa xa không cần chiêu nạp Cơ Vô Bờ người như thế. Hiện tại thức tỉnh trong đám người, không phải nói thức tỉnh càng sớm càng cường đại, mà là nói thức tỉnh càng muộn, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Lục ép biết những này, nhưng muốn bảo đảm vị trí của chính mình, chỉ có thể là cùng Cơ Vô Bờ, Ba Thi dậy trong lúc đó có liên hệ. Thế nhưng Tô Thần có thể ung dung không vội lựa chọn. Vừa nãy cho Cơ Vô Bờ một cơ hội, trên thực tế chỉ là một nguyên nhân. Đó chính là lúc này Tô Thần muốn cho người khác một nhắc nhở. Ở tình huống như vậy, đưa đến Thiên Kim Thị cốt tác dụng, để những người khác khắp nơi rõ ràng. Đại thương khí phách cùng độ lượng, nhìn như không có cơ hội, đã là này Thương Vương, Cơ Vô Bờ chiếm cứ sân nhà, trên thực tế sao, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. To lớn Tây Địa, liền muốn như vậy đổi chủ, là không thể nào. Lục ép đáy mắt né qua một chút ánh sáng, đối với lúc này Lục đè xuống nói, chỉ là ở tận lực chờ một cái khác độ khả thi. Cơ Vô Bờ vô căn cứ điểm này, là Lục ép không nghĩ tới. Nhưng thực điểm này, từ vừa mới bắt đầu chính là có thể lần đầu gặp gỡ đầu mối. Chỉ có điều Lục ép không có chú ý tới. Đây coi như là một trọng đại sai lầm. Bất quá bây giờ Tô Thần không có sai lầm cơ hội. Lục ép nhưng là có thể có cơ hội như thế. Dù sao có chỗ dựa ở sau lưng. Thêm vào hiện tại yêu giới từ từ vững vàng. Lục ép là có thể để Cơ Vô Bờ cùng Tô Thần trước tiên đấu một trận. Thế nhưng Lục ép chưa hề nghĩ tới, mình và Cơ Vô Bờ, Tô Thần trong lúc đó. nhìn như là ba bên tranh cướp, trên thực tế trong bóng tối là liên lụy rất nhiều. Dù sao Lục Ép chỉ là cho rằng lần này là tự thân khống chế kế hoạch, hiện tại chỉ là có ngoài ý muốn nhân tố, nhưng không có nghĩ tới những người khác sẽ có kế hoạch khác. Thương Vương, ta có một bí mật phải nói cho ngươi. Dùng bí mật này đổi đồ vật, ta nghĩ đây là khá là công bằng. Cơ Vô Bờ cho Tô Thần bí mật truyền âm, ra hiệu song phương trong lúc đó là không có cần phải che giấu. Nếu như nói có thể đủ bí mật đổi đồ vật, kỳ thực Cơ Vô Bờ không có quá nhiều hao tổn. Lục Ép còn muốn mình là hay không có thể làm được từ từ khống chế đại cục thời điểm. Cơ Vô Bờ đã cùng Tô Thần thầm thông xã giao. Huống hồ mặc dù Lục Ép biết những này, Lục Ép trong lòng cũng sẽ không lưu ý. Dù sao ở tình huống như vậy, Cơ Vô Bờ vẫn không có hoàn toàn bị Lục Ép khống chế. Chỉ có điều Tô Thần đối với Cơ Vô Bờ này nếu nói bí mật, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Ngược lại làm sao trừng trị Lục Ép, mới phải Tô Thần phải làm. Dù sao này Cơ Vô Bờ đã là vô số năm tháng trước tồn tại, biết đến đều là dĩ vãng bí mật. Hiện tại cho Tô Thần nói rồi, bất kể là thiên tài địa bảo, vẫn là cái gì mật địa, trên thực tế đều là tác dụng không lớn. Coi như là nói một ít cái gọi là thật sự bí mật, trên thực tế ở Tô Thần trong mắt, vẫn không có quá nhiều tác dụng. Tối thiểu là không có Tô Thần tìm được những kia thiên tài địa bảo càng có tác dụng. Biện pháp như thế đi tìm Lục Ép, hay là một tìm một chính xác. Nghĩ đến Lục Ép thời điểm, Tô Thần biết Cơ Vô Bờ lời giải thích, hẳn là thích hợp tìm kiếm Lục Ép, phải trải qua đường răng người này. Đối với nếu nói bí mật, cùng với các loại tương tự bí ẩn khá là quan tâm. Ở Tô Thần trước mặt sao, Cơ Vô Bờ chỉ có một biện pháp, bằng không triệt để quy thuận, bằng không chính là mình nghĩ kỹ, đến cùng nên làm cái gì. Cơ Vô Bờ muốn nói như vậy, đến thu được Tô Thần trợ giúp. Lấy cái gì nếu nói bí mật, liền để Tô Thần đồng ý, dùng đã tới tay thiên tài địa bảo, để đổi một nếu nói bí mật. Loại bí mật này nhìn như là có thêm các loại thật là tốt nơi, có thể là cho Tô Thần nhất định cơ hội. Thế nhưng loại này không sao cả ngăn chặn, Tô Thần sẽ không đi làm. Mặc dù là Tô Thần đối mặt người là Cơ Vô Bờ, loại bí mật này đúng là có nhất định sức hấp dẫn. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào này loại này nếu nói bí mật, liền muốn để ta đưa ra đầy đủ đồ vật, còn chưa phải khả năng chuyện tình. Tô Thần nghĩ tới đây, lúc này Tô Thần đương nhiên là sẽ không ngốc đến. Đối với Cơ Vô Bờ quá mức tín nhiệm, đối phương là một vô số năm trước thức tỉnh cường giả, biết rất nhiều đủ khiến Tô Thần cảm thấy khiếp sợ bí mật. Nhưng đã đến ngày hôm nay thời điểm như thế này, đối với Tô Thần tới nói, loại này nếu nói bí mật, không tính là cái gì quá thứ then chốt. Người hay là chính là như vậy, biết rõ không thể làm mà thôi. Cơ Vô Bờ bên cạnh thì có một đối với loại bí mật này hết sức cảm thấy hứng thú Lục Ép. Thế nhưng Cơ Vô Bờ cũng không có tìm kiếm Lục Ép, ngược lại là ở nơi này tìm kiếm Tô Thần. Dù sao Lục Ép có thể cho Cơ Vô Bờ gì đó không nhiều. Cơ Vô Bờ muốn từ Lục Ép cầm trên tay đến đầy đủ chỗ tốt, không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa Cơ Vô Bờ cùng ba thi dạy lúc trước lưu lại kế hoạch, mệnh lệnh đời đời Cơ gia ẩn giấu thiên tài địa bảo, bản thân liền là có tác dụng nhất định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.